Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 667 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 667 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong khu rừng vắng không ngừng vang lên những âm thanh quỷ dị, mùi máu tanh nồng nặc sặc sụa khắp không gian. Một nữ nhân quần áo bị cháy xém, bộ dạng xộc xệch, mái tóc bị đốt cháy đang lảo đảo đi vào trong thung lũng. Nhưng cô ta đi chưa được mấy bước thì đã không chống đỡ được nữa, nặng nề ngã trên mặt đất thở hồng hộc. Khóe miệng của cô ta vẫn còn chảy xuống máu tươi, vô cùng chật vật. Lúc này, một giọng nói nghi hoặc cách đó không xa liền truyền đến. Ai vậy? Bấy giờ mới thấy Lệnh Hồ Vũ đang mặc trường bào trắng, tay cầm kiếm chậm rãi đi tới. Hắn liếc nhìn nữ nhân đang trong tình trạng vô cùng chật vật, vẻ mặt hắn đầy ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao ngươi lại thành ra như thế này? Không phải ta mới là người nên hỏi ngươi sao? Nữ nhân lau đi vết máu nơi khóe miệng, đột ngột ngồi dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lệnh Hổ Vũ. Lâm thần y này, tại sao lại đáng sợ như vậy? Ngay cả ta cũng chịu thua trong tay hắn. Hơn nữa, hắn còn thông thạo dị hỏa. Tại sao ngươi không nói trước cho ta biết? Hắn còn thông thạo dị hỏa sao? Lệnh Hồ Vũ chấn động mạnh. Không phải thì sao chứ? Mà hình như hắn không chỉ thông thạo mỗi dị hỏa thôi đâu. Nữ nhân yên lặng hồi tưởng lại, nghĩ đến cảnh tượng dị hỏa lóe ra ánh sáng rực rỡ đủ màu. Cô ta vẫn còn sợ hãi một lúc lâu. Đó hoàn toàn không phải là một loại dị hỏa, mà đó là cảnh tượng được sinh ra bởi nhiều loại dị hỏa nhu hòa lại với nhau. Cô ta đương nhiên không tin, Phan Lâm nhìn cô ta thi triển dị hỏa chỉ một lần mà lại có thể học được dị hỏa đáng sợ như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, người này nhất định đã thành thạo sử dụng dị hỏa từ trước đó. Nếu như cả ngươi cũng không phải là đối thủ, vậy thì xem ra mức độ nguy hiểm của hắn ta so với tưởng tượng của chúng ta còn cao hơn nhiều. Lệnh Hồ Vũ hừ nhẹ một tiếng nhàn nhạt nói, ta vốn tưởng rằng người dẫn được Lâm Thần Y kia tới đây, sau đó thì tiến hành mai phục. Vậy mà không ngờ ngươi lại thất bại. Xem ra, thực lực của ngươi cũng không mạnh đến như người nói. Ngươi đang chất vấn ta sao? Nghi ngờ ta? Đôi mắt của nữ nhân ngay lập tức lạnh lùng đến cực điểm. Ta đã nói gì sai sao? Lệnh Hồ Vũ không quan tâm tâm tình của nữ nhân kia, trực tiếp nói. Lời này vừa rơi xuống đất, sát ý lập tức hiện lên trong con ngươi của nữ nhân. Nhưng Lệnh Hồ Vũ không để ý mà nói tiếp. Bây giờ, kế hoạch thất bại, chúng ta phải tìm cách khác. Mà này, ngươi không bị bại lộ thân phận đó chứ? Ngươi cho rằng ta không đáng tin như vậy sao? Ngươi không lộ thân phận thì tốt. Huyền Thưởng Cao Ốc cũng không phải là nơi dễ chọc đâu. Nếu như thân phận bị bại lộ, ta chỉ có thể để ngươi một mình đối mặt với lửa giận của Huyền Thưởng Cao Ốc thôi. Tiếng của Lệnh Hồ Vũ cười khẽ một tiếng. Vậy thì ngươi đang coi ta là công cụ để sai sử sao? Nữ nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Vũ hỏi lại. Nghe đây, đừng tưởng rằng ta chiếu cố ngươi, thì ngươi không cần sợ hãi. Trên thế gian này, ưu dị thiên tài đếm mãi không hết. Bất cứ lúc nào, ta cũng có thể thay thế ngươi bằng người khác. Có thể thay thế ta hay không là tùy ngươi, còn thiên tài sao? Ngoại trừ ta, Lệnh Hồ Vũ ra thì không ai có thể so được hết. Đừng nói Diệp Viêm kia, gã cũng sắp chết rồi. Nếu như ngươi lựa chọn đặt cược vào ta, thì nên hiểu rõ một chuyện. Ta và ngươi chỉ đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Lệnh Hồ Vũ nhàn nhạt nói, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Dừng lại! Nữ tử đột nhiên la lên. Còn gì nữa đây? Lệnh Hồ Vũ nhẹ hỏi. Ngươi vẫn còn ý định tiếp tục đối phó với Lâm Thần Y kia chứ? Ta nói cho ngươi biết, mặc dù ta thua hắn, nhưng thiên phú của người này khoáng cổ thước kim cũ, cùng bố tuyệt luân. Chỉ sợ đến Diệp Viêm kia cũng không bằng, Nếu như ngươi muốn giết hắn thì mau chóng làm đi. Còn nếu như ngươi không giết được hắn thì ngươi cũng tự lo tự kết thúc mạng sống sớm đi. Nữ nhân lạnh lùng nói. Ý của ngươi là sao đây? Sắc mặt của Lệnh Hồ Vũ có chút khó coi. Có ý gì sao? Cần ta phải giải thích nữa sao? Ngươi không giết được hắn. Sớm muộn gì, ngươi cũng chết ở trong tay hắn. Nữ tử cười lạnh. Phan Lâm dẫn cầm kiếm nữ trở lại huyền thường cao ốc. Thấy cầm kiếm nữ bình yên trở về, mọi người mới thở vào nhẹ nhõm. Đại nhân, ngài đã trở về rồi sao? Quá tốt, nhờ có đại nhân kịp thời cứu giúp. Nếu không, e là cầm kiếm tiểu thư không thể chịu đựng được. Đám người nhao nhao cười nói, nhưng Phan Lâm lại không hề cao hứng mà đưa mắt nhìn Đào Thành. Đào Thành lại càng bất đắc dĩ. Lâm tiên sinh, đừng tức giận. Chuyện này thật sự là do sơ suất của huyền thường cao ốc. Ta xin lỗi với ngài. Huyền thường cao ốc sẽ đền giải quyết chuyện này và đền bù tương ứng cho cầm kiếm tiểu thư. Đào Thành liên tục cúi đầu nói. Phan Lâm thở dài, vỗ vai Đào Thành. Đào quản lý, ta biết ngài cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Ngài đã giúp ta rất nhiều lần rồi. Lần này ta không trách ngài. Nhưng không ngờ, người của ta đã ở trong huyền thường cao ốc rồi, nhưng vẫn không an toàn. Xem ra, cần phải tăng cường tính bảo mật của huyền thường cao ốc. Lâm tiên sinh nói đúng. Ta lập tức đi xin chỉ thị của cấp trên, bảo họ tăng cường an ninh cho tòa nhà này. Ngoài ra, trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng sẽ kích hoạt ứng phó khẩn cấp. Thêm nhiều tụ điểm canh gác ở cổng để xác minh lai lịch từng người ra vào huyền thường cao ốc. Đào Thành vội nói. Được rồi. Nếu đã như vậy thì ta cũng yên tâm. Phan Lâm gật đầu sau đó hỏi. Ngài biết đối phương là ai không? Là người do Lệnh Hồ Vũ phái tới. Mị Mộng đi tới trực tiếp nói. Có bằng chứng gì không? Đào Thành vội hỏi. Chuyện này liên quan đến thể diện của huyền thường cao ốc. Đương nhiên Đào Thành cũng phải quan tâm. Cầm kiếm tiểu thư tạm thời không thể nói. Nhưng cô ta đã viết ra những gì cô ta viết. Chính xác là do Lệnh Hồ Vũ gây nên. Mị Mộng trầm giọng nói. Đào Thành nghe xong, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay nói. Lâm tiên sinh, xin thứ lỗi cho Đào Mỗ không thể tiếp đón lâu thêm. Nói rồi hắn vội vã lên lầu. Thấy vậy, Cửu Ngư lập tức cười phá lên. Huyền thường cao ốc ra tay rồi, lần này xem Lệnh Hồ Vũ chạy đi đâu. Không hẳn, dù sao Lệnh Hồ Vũ vẫn chưa ra mặt. Còn có hai võ thần chống lưng, cho dù huyền thường cao ốc thật sự muốn động thủ thì cũng không dễ dàng đâu. Ngữ Bích Hồng lắc đầu nói, Lệnh Hồ Vũ có huyền thường cao ốc đối phó, coi như cũng đủ rồi, kệ hắn đi. Chúng ta nên chuẩn bị để đối phó với mấy vị võ thần kia thì hơn. Phan Lâm thở ra một hơi, khản giọng nói, gần đây có tin tức gì của Thẩm Thiên võ thần không? Mọi người hơi sửng sốt. Đại nhân, trong khoảng thời gian này, chúng ta không dám bước ra khỏi huyền thường cao ốc. Cũng không có biết gì về thế giới bên ngoài hết. Nhưng dù sao, không có chuyện nào không truyền vào huyền thường cao ốc, nên chúng ta cũng thu thập được một ít tin tức. Tin tức gì? Nghe nói, Thái Thiên Võ Thần đã tìm được nơi ẩn nấp của Thẩm Thiên Võ Thần rồi, hình như là ở Bất Dục Sơn địa vực. Bất Dục Sơn sao? Phan Lâm nhíu mày, hình như đó là núi hoang mà. Nghe nói, trên Bất Dục Sơn, chỗ nào cũng có độc khí cực mạnh. Nếu như liều lĩnh lên núi, lỡ hít phải độc khí, cho dù là cường giả mạnh đến đâu, e là cũng sẽ mất mạng. Làm sao Thẩm Thiên Võ Thần có thể trốn ở trong đó được chứ? Tin tức này, có khi nào là tin vịt không? Người bên cạnh nhịn không được mà nói. Tin tức này có phải là thật hay không, ta cũng không biết. Chỉ sợ đến cả Thái Thiên Võ Thần cũng chưa thể xác nhận. Bởi vì chưa có ai đủ can đảm để tiến vào Bất Dục Sơn cả. Nhưng người của Thái Thiên Võ Thần và Thương Lan Võ Thần đều đã tập trung kín cả phía dưới chân núi rồi. Cửu Ngư lên tiếng. Đào Thành ở trên tầng cao nhất của huyền thường cao ốc, cả buổi chiều mới đi xuống. Nhìn bộ dạng của hắn, có lẽ huyền thường cao ốc đã có biện pháp để đối phó. Đối với chuyện này, Phan Lâm không quan tâm. Điều hắn quan tâm bây giờ là phía Bất Dục Sơn. Nếu như Thẩm Thiên Võ Thần thật sự trốn ở trên đó, vậy thì không phải nghi ngờ gì nữa, Bất Dục Sơn sắp diễn ra đại chiến kinh thiên động địa. Tất cả những gì cần phải làm bây giờ là nghỉ ngơi và chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng khi Phan Lâm đang chuẩn bị bế quan, thì Ngự Bích Hồng đột nhiên xông vào gõ cửa. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm nhíu mày mở cửa. Đại nhân, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện gì rồi? Phan Lâm vội hỏi. Lệnh Hồ Vũ đến rồi. Ngự Bích Hồng run giọng nói. Cái gì? Phan Lâm sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi lập tức cùng Ngự Bích Hồng đi ra ngoài. Một lúc sau, hai người đã đến lầu 2 của Huyền Thường Cao ốc. Lúc này, Mị Mộng, Cầm Kiếm Nữ, Thương Lan Phúc và những người khác đều tập trung ở thư phòng của Đào Thành. Đào Thành cũng vội vã chạy tới. Ngoài ra, phía sau còn có một hàng cao thủ của Huyền Thường Cao ốc. Đám cao thủ này đều được trang bị vũ khí đến tận chân răng, tu vi cũng kinh người. Khi Đào Thành vừa bước vào, đám cao thủ liền trực tiếp phong tỏa hiện trường. Lệnh Hồ Vũ đang ngồi ở bên trong uống trà, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hắn liếc nhìn đám người xung quanh mình, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó tiếp tục uống trà. Phan Lâm cũng đi vào, ghé mắt nhìn Lệnh Hồ Vũ. Hắn ta chỉ mang theo một người, ông lão mà Phan Lâm chưa từng gặp bao giờ. Ông lão trông khô gầy như củi, bộ dạng yếu đuối, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi thì ông ta cũng có thể ngã xuống. Ông ta lặng lặng đứng bên cạnh Lệnh Hồ Vũ, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm phía trước, bất động như pho tượng. Phan Lâm liếc nhìn ông lão, trong mắt tràn đầy nghiêm túc. Thực lực của lão nhân này có lẽ còn cao hơn Lệnh Hồ Vũ. Vũ thiếu gia. Đào Thành hừ lạnh một tiếng, khí thế hùng hổ đi tới. Ngươi còn dám đến Huyền Thường Cao ốc của ta sao? Đào quản lý, nếu như ta không tới đây, chỉ sợ hiểu lầm sẽ càng ngày càng sâu hơn. Lệnh Hồ Vũ cười cười, đặt tách trà xuống nói. Hiểu lầm sao? Đào quản lý, ta nghe nói rồi, ta cũng thấy rất oan uổng. Ta không bắt cóc giết người bên trong Huyền Thường Cao ốc. Lệnh Hồ Vũ cười nói. Không phải ngươi, thì là ai chứ? Cầm Kiếm tiểu thư đã nói hết rồi, chính ngươi đã phái người tới đây để làm loạn. Thương Lan Phúc trầm giọng nói. Bằng chứng ở đâu? Lệnh Hồ Vũ hỏi lại. Cầm Kiếm tiểu thư chính là minh chứng. Ngự Bích Hồng lạnh nhạt nói. Cô ta cũng có thể làm chứng sao? Lệnh Hồ Vũ lắc đầu híp mắt nói. Cầm Kiếm tiểu thư có chút quan hệ với Huyết Đao thế gia. Nếu lỡ như cô ta muốn hãm hại ta, báo thù cho Huyết Đao thế gia, thì sao đây? Vậy chẳng phải là ta bị oan sao? Nói miệng cũng vô ích, trừ phi các người có thể đưa ra chứng cứ xác thực. Nếu không, đừng có đổ nước bẩn vào người ta. Thường Lan Phúc đột nhiên không nói nên lời. Cho nên ngươi chạy đến đây để chứng minh mình vô tội sao? Phan Lâm nhàn nhạt lên tiếng. Đương nhiên. Lệnh Hồ Vũ cười tủm tỉm nói. Các người không có chứng cứ, nhưng ta thì có chứng cứ. Chứng cứ ở đâu? Người bên cạnh ta chính là bằng chứng. Lệnh Hồ Vũ đứng dậy chỉ vào ông lão gầy guộc. Ông ta sao? Cửu Ngư cười lạnh. Người vừa mới nói miệng không bằng chứng, vậy thì ông ta sao có thể là chứng cứ được đây? Cái khác thì có thể không tính là chứng cứ, nhưng cái này thì nhất định phải tính. Lệnh Hồ Vũ híp mắt nói. Bởi vì người này là thúc phụ của Thái Thiên Võ Thần Đại Nhân. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đều nhìn về phía lão nhân, trên mặt là vẻ không thể tin được. Thúc phụ của Thái Thiên Võ Thần sao? Lẽ nào... Đào quản lý cũng run lên, vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ. Thì ra là Thái Thượng Thiện Đại Nhân, tiểu nhân Đào Thành gặp qua Thái Thượng Thiện Đại Nhân. Thái Thượng Thiện sao? Là người trong truyền thuyết kia sao? Trời ạ, thật sự là người đó sao? Không đời nào! Đám người Thương Lan Phúc, Mị Mộng, Ngự Bích Hồng đều ngây người, không thể tin vào tai mình. Thái Thượng Thiện là ai? Phan Lâm cau mày trầm giọng hỏi. Đại nhân, Thái Thượng Thiện này chính là chuẩn võ thần tư của 100 năm trước. Chỉ là chuẩn võ thần thôi sao? Nói là chuẩn võ thần, nhưng trên thực tế, có người khẳng định ông ta đã phá vỡ được ràng buộc tiến vào cảnh giới võ thần rồi. Nhưng lời đồn này còn chưa có chứng thực được. Vậy... tại sao các người lại ngạc nhiên như vậy? Phan Lâm không khỏi hỏi. Sở dĩ chúng ta đều chấn kinh là bởi vì người này từng dạy võ cho 3 vị võ thần. Ngự Bích Hồng thấp giọng nói. Nghe nói Thái Thiên Võ Thần, Thương Lan Võ Thần và Chấn Ngục Võ Thần đều do vị Thái Thượng Thiện này chỉ dạy. Thì ra là thế. Phan Lâm chợt hiểu ra. Toàn bộ Long Mạch có bao nhiêu người có tư cách chỉ điểm cho võ thần đây lại còn cùng lúc chỉ điểm cho 3 vị võ thần sao? Chỉ riêng cái này thôi cũng đủ chứng minh thực lực của đối phương đáng sợ không thua võ thần. Hơn nữa, người này còn là thúc phụ của Thái Thiên Võ Thần, cho nên thân phận càng hiển hách hơn. Mọi người trợn mắt há hốc miệng, không ai có thể tin Lệnh Hồ Vũ lại mời được vị đại Phật tầm cỡ này đến đây. Quản lý Đào Thành có đúng không? A Ngọc, Khoảng thời gian này tu luyện ở Dương Thái Sơn, chưa từng tới Long Tâm Thành. Ta nghĩ chuyện này không liên quan gì đến nó. Mong mọi người thông báo đến cấp trên, đừng hiểu lầm người tốt, được chứ? Ông lão chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn mang theo một loại uy nghiêm không thể diễn tả. Đào Thành làm gì dám phản bác, chỉ đành chắp tay cung kính hành lễ. Vâng vâng, Thái Thượng Thiện Đại Nhân yên tâm, ta sẽ lập tức giải thích với cấp trên, nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Điều tra rõ ràng hay không rõ ràng đều không liên quan gì đến chúng ta. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, chuyện này không liên quan gì đến lệnh Hồ Vũ. Ngươi hiểu chứ? Ông lão nhíu mày, giọng nói dần trở nên bá khí hơn. Đào Thành cả kinh, vội vàng ôm quyền lại. Đúng đúng đúng, đại nhân nói đúng. Vũ thiếu gia không liên quan gì đến chuyện này, không liên quan đến chuyện này. Vậy là được rồi. Lão nhân không nhiều lời nữa, lại đứng bất động như pho tượng. Lệnh Hồ Vũ cười nhạt một tiếng, đứng thẳng người. Hiện tại, trần tướng đã sáng tỏ, không cần phải tốn thời gian nói nhảm nữa. Đạo quản lý cứ từ từ tra xét, chúng ta đi trước. Vâng vâng, Đào Thành vẻ mặt rất mất tự nhiên. Cho dù hắn không tin chuyện này, không liên quan gì đến lệnh Hồ Vũ, nhưng có Thái Thượng Thiện, hắn cũng chỉ có thể bỏ qua. À, đúng rồi. Ngay lúc lệnh Hồ Vũ chuẩn bị rời đi, hắn như chợt nhớ tới một chuyện, lập tức nói với Phan Lâm. Lâm thần y, đúng chứ? Mời người tập hợp thủ hạ của mình lập tức đi theo chúng ta một chuyến. Đi sao? Đi đâu? Phan Lâm nhíu mày lại hỏi. Bất Dục Sơn. Lệnh Hồ Vũ cười nói. Ta nghĩ hẳn là ngươi đã nhận được tin tức rồi. Thẩm Thiên Võ Thần rất có thể đang trốn ở Bất Dục Sơn. Thái Thiên Võ Thần và Thương Lan Võ Thần Đại Nhân đều đã tới đó rồi. Chỉ chờ chúng ta đến nữa thôi. Chờ khi tập hợp đủ người thì sẽ phát động vây quét Thẩm Thiên Võ Thần. Ngươi rõ chưa? Phan Lâm cau mày, luôn cảm thấy có chỗ kỳ quái nào đó. Nhưng giờ phút này, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Thế nào, Lâm thần y, hình như không nguyện ý sao? Lệnh Hồ Vũ cười lạnh. Không phải ngươi đang hợp tác với sư phụ của ta để đối phó với Thẩm Thiên Võ Thần hay sao? Hiện tại, đã tìm được tung tích của Thẩm Thiên Võ Thần rồi. Sao ngươi còn giờ trò chần chừ, không hành động? Ta nói cho ngươi biết. Sư phụ của ta dung túng cho ngươi không phải là vì sợ ngươi, mà là hy vọng ngươi có thể đối phó với Thẩm Thiên Võ Thần. Ngươi cho rằng sư phụ ta không dám giết ngươi trước khi giết Thẩm Thiên Võ Thần sao? Nói đến đây, Thái Thượng Thiện ở đằng kia đã nhìn thẳng vào lệnh Hồ Vũ. Chỉ một ánh mắt, Phan Lâm cảm thấy trên vai như có hàng vạn ngọn núi đè lên. Quá khủng khiếp. Thái Thượng Thiện này, cho dù không phải là võ thần, thì e rằng cũng không khác võ thần là bao. Mọi người ngơ ngác nhìn, ai nấy đều vô cùng lo lắng, hoang mang. Vậy thì liền đi một chuyến đi. Phan Lâm suy nghĩ một chút, khàn giọng nói. Nhưng người của ta không có bao nhiêu sức chiến đấu, không cần phải đi. Ta đi cùng với các ngươi là được rồi. Bọn hắn sao? Lệnh Hồ Vũ liếc nhìn đám người Ngự Bích Hồng cười nhạt. Cũng được thôi, đám phế vật này, có đi thì cũng chết thôi. Vậy thì cứ ở lại đây đi. Khi nào thì khởi hành? Ta không phải đã nói rồi sao? Hiện tại, đi luôn. Cho phép ta chuẩn bị vài thứ đã. Phan Lâm nhạt nhạt nói. Được, ta cho ngươi 10 phút. Nhớ kỹ, chỉ có 10 phút thôi. Nếu như để ta đợi lâu, ta cũng không có ý kiến gì. Nhưng mà Thái Thượng Thiện Đại Nhân thì khác đó. Ánh mắt của lệnh Hồ Vũ híp lại. Phan Lâm không nói một lời, liền xoay người rời đi. Đám người mị mộng, Thương Lan Phúc cũng phát run lên. Lão sư! Thường Lan Phúc lập tức đuổi theo, những người khác cũng theo sau. Sư phụ, ta đi cùng với ngài. Thường Lan Phúc kiên định nói. Chuyến này giữ nhiều lành ít, các người cứ ở chỗ này đi. Đi cùng ta, lỡ như có chuyện gì ngoài ý muốn, ta khó mà ứng cứu kịp thời cho các người. Phan Lâm trầm giọng phân phó. Nhưng mà... Yên tâm đi, ta sẽ tự có thu xếp. Phan Lâm vỗ vỗ vai Thương Lan Phúc, nở nụ cười trấn an với những người khác, sau đó thì xoay người trở về phòng bế quan. Một lúc sau, hắn cầm theo một cái vali có khóa bạc bước ra. Sư phụ, đây là cái gì vậy? Mọi người hết lần này đến lần khác bối rối nhìn món đồ trên tay Phan Lâm. Ồ, đây là một vài thứ ta chuẩn bị cho khi khẩn cấp. Phan Lâm thản nhiên cười nói. Thì ra là thế. Mọi người gật đầu nhưng trong mắt vẫn tràn đầy nghi hoặc. Cái giường này không lớn, có thể đựng được thứ gì dùng khi khẩn cấp chứ? Đây là cái gì vậy? Lệnh Hồ Vũ cũng nhìn thấy chiếc dương trong tay của Văn Lâm, tò mò hỏi. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Văn Lâm lười giải thích. Ồ, chúng ta là đi đánh trận, không phải là đi du lịch đâu. Ngươi không cần phải mang quần áo đến đó. Lệnh Hồ Vũ khẽ cười nói. Nhưng Thái Thượng Thiện ở bên cạnh thì lại cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn cái dương rồi nói. Thứ này hình như không phải là vật dưới long mạch. Ngươi lấy ở đâu ra? Nói rồi lão già sáng ngời mắt nhìn chằm chằm Văn Lâm, tựa hồ như muốn nhìn thấy gì đó. Nhưng vào lúc này, Đào Thành tiến lên một bước, nặn ra một nụ cười nói. Lão tiền bối, hộp này là do huyền thường cao ốc đưa cho Lâm tiên sinh. Ngài cũng biết, huyền thường cao ốc chúng ta sẽ định kỳ lên mặt đất mua sắm vài món vật tư. Một lô vật tư, đây là dương hành lý mà lần trước chúng ta mới mua. Thật vậy sao? Ông lão liếc Đào Thành một cái, không hỏi nữa. Phan Lâm không thèm giải thích, gật đầu với Đào Thành, rồi đi theo hai người kia ra ngoài. Nhưng mới đi được vài bước, một bóng người đột nhiên nhào tới, nhào vào trong lòng của Phan Lâm, ôm chặt lấy hắn. Phan Lâm giật mình cúi đầu xuống. Đó là Cầm Kiếm nữ. Cầm Kiếm tiểu thư. Phan Lâm há to miệng, nhưng chỉ thấy Cầm Kiếm nữ ngước mắt ngấn lệ nhìn Phan Lâm, ánh mắt đầy thâm ý. Đám người Ngự Bích Hồng, Mị Mộng đều sừng sốt, lặng lặng nhìn, không phát ra tiếng nào. Phan Lâm ngây người nhìn, sau đó thì cười khổ, vỗ vỗ lưng cô, nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, ta sẽ bình an trở về. Ta chở ngươi. Cầm Kiếm nữ chật vật phun ra mấy chữ. Mặc dù lưỡi của cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng vẫn cố gắng để phát âm tốt nhất. Cô ta sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô ta có thể nhìn thấy Văn Lâm. Vì vậy, cô ta đã cố gắng hết sức để nói ra những lời này. Được. Văn Lâm mỉm cười, nhìn mọi người một cái rồi đi theo Lệnh Hồ Vũ ra khỏi cổng. Bên ngoài huyền thường cao ốc, có vài linh mã đang đợi. Lệnh Hồ Vũ trực tiếp ngồi lên một con bạch mã, sau đó kéo dây cương. Không chậm trễ nữa, Lâm Thần Y, chúng ta lập tức đến Bất Dục Sơn đi. Lệnh Hồ Vũ híp mắt, ánh mắt đầy ngoạn vị nhìn Phan Lâm một cái, sau đó giơ soi quất mạnh, chạy về phía Long Tâm Thành. Ông lão cưỡi con ngựa màu nâu sẫm gầy guộc đi theo sau. Phan Lâm cưỡi hắc mã theo hai người ra khỏi Long Tâm Thành. Mọi người đứng trước cửa huyền thường cao ốc, nhìn theo, ai cũng vô cùng lo lắng. Cùng lúc đó, dưới chân núi Bất Dục Sơn, nữ nhân mặc hồng y lặng lẽ nhìn những ngọn đồi cằn cỗi trước mặt. Chỉ nhìn thấy những ngọn đồi cằn cỗi bao phủ trong sương mù, thật đáng sợ. Dưới núi có mấy ngàn người đang đứng. Những người này đang khẩn trương thi triển pháp trận, vận chuyển các loại thiết bị, giống như đang chuẩn bị cho một trận đại chiến nào đó. Thương Lan Võ Thần chắp tay sau lưng, đứng trên một con dốc nhỏ phía trước núi Bất Dục Sơn, quét mắt nhìn mọi người đang làm việc. Thương Lan tiền bối, nữ tử áo đỏ xoay người đi tới, khom người, sắp đến giờ rồi. Tất cả đã sẵn sàng chưa? Thường Làn Võ Thần liếc nhìn nữ nhân nói. Tất cả đã sẵn sàng rồi. Vậy được rồi, chờ tên họ Phan kia tới đây là đủ. Thường Làn Võ Thần nhàn nhạt cười một tiếng, nhưng tựa hồ như nghĩ tới điều gì không khỏi nói. Nha đầu, nếu như thật sự làm theo kế hoạch, chỉ sợ tiểu tử họ Phan này có đi sẽ không có về. Như vậy, thật sự đối mặt với Thẩm Thiên Võ Thần, ai sẽ đối phó với Diệp Viêm kia đây? Thương Lan tiền bối chỉ cần kiềm chế Thẩm Thiên Võ Thần để cho Thái Thiên tiền bối giết Diệp Viêm. Như vậy không phải là được rồi sao? Cùng lắm nếu hai vị liên thủ giết Thẩm Thiên Võ Thần thì ta sẽ liên thủ với Lệnh Hồ Vũ để giết Diệp Viêm. Nếu như nha đầu ngươi chịu ra tay thì ta cũng yên tâm. Thương Lan Võ Thần cười ra tiếng nhưng trong mắt lại lộ ra một tia tiếc hận. Đáng tiếc tên họ Phan không chịu để ta lợi dụng. Nếu không, hạt giống tốt như vậy xứng đáng để bồi dưỡng. Thiên phú của tiểu tử này cực kỳ đáng sợ. Nếu như không giết hắn thì e là sẽ trở thành tai họa trong nay mai. Nữ tử thấp giọng nói. Thương Lan Võ Thần yên lặng gật đầu. Lúc này, một thủ hạ liền chạy tới. Đại nhân, bọn họ đến rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 667 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.